Tất nhiên là nói dối, nó muốn dạy cho Ngô Vũ Thần một bài học, vì dám chê bai nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net